Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hàn kìm nén cơn xung động, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, cháu chín rồi, ăn trước đừ. Chu Linh vẫn buông anh một cách tự nhiên, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của người đàn ông. Cô lấy bát đũa ra bàn, Nghiêm Mộ Hàn bê nồi cháo nóng hổi đặt giữa bàn. Hai người phối hợp ăn ý, khung cảnh đậm chất vợ chồng. Nhà không có nhiều nguyên liệu, anh chỉ nấu được cháo trắng. Hơi nhạt, giọng anh mang chút ngại ngùng, Chu Linh vẫn không bận tâm. Em nhớ gì tô có để lại dưa muối, em đi lấy nhé. Sau mấy lần nôn ói, cô chẳng còn kén chọn gì, miễn là ăn được là được. Chỉ cần ngửi mùi cháo thôi em đã thấy ngon rồi. Đói cả ngày, giờ được ăn bát cháo trắng cũng khiến cô hạnh phúc. Nở nụ cười tươi với Nghiêm Mộ Hàn, cô vào bếp lấy dưa muối ra. Anh ăn kèm chút dưa nhé. Thực ra cả ngày chưa ăn, đâu chỉ mình cô. Nghiêm Mộ Hàn cũng vậy. Anh không sao, em ăn trước đi. Anh dùng đũa gắp dưa muối cho cô, mọi cử chỉ đều chăm chút hướng về cô. Tháng 12 tiết trời lạnh lẽo, bát cháo nóng vừa múc ra nguội bớt vài phút là có thể ăn được. Chu Linh vẫn húp một ngụm, hơi ấm lan tỏa trong miệng rồi xuống dạ dày. Cháo anh nấu có hợp khẩu vị em không? Nghiêm Mộ Hàn hỏi ân cần. Ừ, được lắm, cô vô thức húp thêm vài thìa. Cháo trắng điểm chút dưa muối khiến cô ăn ngon miệng hơn, dạ dày như được vỗ về. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô chăm chú, gần như không động đũa. Chu Linh vẫn ăn xong một bát, ngừng lại. Sao anh không ăn? Đôi mắt đen của anh tối sầm, đắm đuối nhìn cô đến mức chạnh lòng. Anh ăn sau, bình thường anh lạnh lùng, nhưng hôm nay phảng phất nét u sầu. Dù lúc nãy còn đùa giỡn, nhưng rõ ràng tâm trạng anh không ổn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường sống hai kiếp tổng cộng hơn 30 năm, cô chưa từng gặp ai ở tuổi đôi mươi lại trầm lắng như anh. Cô chỉ biết trong lòng anh chất chứa điều gì đó, càng quen biết lâu, càng muốn khám phá bí mật trong lòng anh. Có lẽ do tính tò mò của con người, người đàn ông ngồi bên bàn ăn, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không đáy, ẩn chứa nỗi buồn vô tận. Khi đau lòng, ai cũng chẳng muốn ăn, ánh nhìn anh đặt lên bát cháo. Nhưng tâm trí thì phiêu du nơi nào. Hai bàn tay nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng lực. Bóng dáng anh dưới ánh đèn vàng cam càng thêm nặng nề, cô độc. Chu Linh vẫn đặt tay lên tay anh, vẫn nghĩ về chuyện ở bệnh viện hôm nay à. Anh chưa giải thích gì về đồng đội, rõ ràng tình hình không mấy tốt đẹp. Nghiêm Mộ Hàn lắc đầu, cố tỏ ra nhẹ nhõm. Không có, cô còn quá trẻ, không nên nghe những chuyện đẫm mờ, á, u và tàn khốc. Có những điều không biết sẽ tốt hơn. Anh không muốn nói. Chu Linh vẫn càng cảm thấy anh xa cách. Khoảng cách giữa hai người như giãn ra. Anh không ăn thêm chút nữa. Nghiêm Mộ Hàn nhìn người phụ nữ đã gầy đi nhiều. Chu Linh vẫn lắc đầu. Em no rồi. Ăn nhiều dễ nôn. Phần còn lại anh ăn đi. Kẻo phí. Nghiêm Mộ Hàn gật đầu. Không quên nhắc nhở. Ăn xong nhớ uống thuốc. Bàn tay lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Động tác V. T. V. Khiến trái tim cô đập loạn nhịp. Cô hiểu ý anh, có lẽ nên giao tiếp với anh theo cách khác. Nhìn em cũng không no được đâu, dù buồn bã cũng phải ăn uống đầy đủ. Cô khó chịu về thể xác, còn anh đau đớn về tinh thần. Nghe cô nói, Nghiêm Mộ Hàn đồng tử co lại, vẻ mặt lạnh lùng có chút rạn nứt. Anh biết rồi, có những chuyện, nói ra sẽ tốt hơn. Trông anh rất buồn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh vẫn chạm vào chân mày anh, ánh mắt giao nhau, cô luôn cảm giác anh đeo mặt nạ, đôi khi không thể nhìn thấu. Nghiêm Mộ Hàn giật mình, lòng dâng lên xúc động, hóa ra cô không phải không biết gì, anh quen giấu mình, giờ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Tối nay, anh chỉ đặc biệt muốn có được cô, muốn tìm một lối thoát cho cảm xúc, nhưng lại sợ làm cô hoảng sợ. Lần trước, cô đã nổi giận đùng đùng, ánh mắt đen nhìn cô. Từng chút một nhuốm màu D, CV, âng nhưng vẫn kìm nén, như đang cầu xin sự ban ơn của cô. Em lên nghỉ trước đi, anh ăn xong còn dọn dẹp. Nghiêm Mộ Hàn không nhìn cô nữa, mà chăm chú vào bát cháo. Chu Linh vẫn không phải không hiểu, dịu dàng nói. Ừ, em đợi anh. Câu nói khiến tâm trạng chán nản của anh bỗng dâng lên hưng phấn. Anh ăn rất nhanh, chốc lát đã hết sạch cháo. Ăn xong, Anh dọn dẹp bàn ăn. Chu Linh vẫn uống thuốc xong, không làm gì, lên lầu trước. Tháng 12 ở Lĩnh Nam ẩm ướt và lạnh lẽo. Nếu chỉ ngồi trong phòng sẽ càng thấy lạnh, nên Chu Linh vẫn chui vào chăn đọc sách. Ban đầu cô còn mong chờ chuyện gì đó với Nghiêm Mộ Hàn. Nhưng thuốc khiến cô buồn ngủ, đọc được vài trang thì thiếp đi. Nghiêm Mộ Hàn dọn dẹp xong mới về phòng, nhìn người phụ nữ quay lưng về phía mình, ánh mắt anh tối sầm, cổ họng lăn một cái. Đã gần một tháng anh không chạm vào cô, trong lòng vẫn mang chút mong chờ. Nhưng khi tắm xong, lên giường, anh phát hiện cô đã ngủ say. Cảm giác như bị dội gáo nước lạnh, vô cùng thất vọng. Cô vẫn đang ốm, anh không thể thú tính quá, nhìn người phụ nữ ngon lành trước mắt, anh không dám động vào. Trong lòng thở dài, nhưng ngọn lửa trong lòng không có lối thoát, Nghiêm Mộ Hàn trằn trọc khó ngủ. Dù cả ngày không nghỉ ngơi, nhưng càng về đêm, những cảm xúc tiêu cực càng khiến anh tỉnh táo. Không ngủ được, anh đành ra phòng sách. Chu Linh vẫn ngủ trưa nên tối nay ngủ sớm, đến 12 giờ đêm bỗng giật mình tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh. Trống trơn, tim đập loạn xạ, cô bật mồi dậy. Anh lại đi làm nhiệm vụ rồi sao? Hoảng hốt bật dậy, quên bật đèn, đi vài bước đã đụng phải đồ đạc, đau đến nín thở. Vội quay lại đầu giường bật đèn, không kịp khoác áo, cô mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng manh chạy ra ngoài. Nghiêm Mộ Hàn, Nghiêm Mộ Hàn, tiếng gọi thẳng thốt xé tan màn đêm yên tĩnh. Nghiêm Mộ Hàn giật mình, tưởng cô gặp chuyện, lập tức bước ra từ phòng sách. Hành lang, nhìn người phụ nữ bơ vơ, anh lập tức đến bên cô. Anh đây, trong ánh đèn mờ ảo, Chu Linh vẫn nhìn người đàn ông trước mắt, lòng trào dâng xúc động, giọng nghẹn ngào. Em tưởng anh đi rồi, không còn ở đây nữa. Nghiêm Mộ Hàn xúc động, khẽ hôn lên trán cô, giọng dịu dàng an ủi. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Nụ hôn như châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng Chu Linh vẫn. Cô vòng tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn anh. Cách chương.